tốt nhất con rể, chương 230, bọn hắn không muốn ngươi, ta muốn ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ lập tức cảnh giác nhấc chân đi tới cửa bên cạnh cúi người từ mắt mèo bên trong nhìn ra phía ngoài xem, phát hiện tối như mực một mảnh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, hiển nhiên là có người đem mắt mèo ngăn chặn. Giả thần giả quỷ, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở cửa ra, hắn có đầy đủ lòng tin ứng đối bất kỳ nguy hiểm nào. Bill, ngươi chết, chỉ gặp một người mặc thước màu trắng áo khoác cao gầy thân ảnh đang nửa híp mắt dùng ngón tay làm ra một cái súng ngắn hình dạng nhắm ngay Lâm Vũ làm một cái nổ súng động tác. Lâm Vũ thân thể run lên bần bật con mắt trong lúc đó trợn to, mặt mũi tràn đầy không được tin nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Thất thần làm gì thế nào, trong phòng? Có phải hay không có những người khác a? Nàng lời còn chưa dứt, Lâm Vũ bỗng nhiên ôm lấy nàng, đầu tựa vào nàng bả vai hung hăng hít một hơi trên người nàng cái kia quen thuộc hương khí cùng ấm áp, run giọng nói, Nhan tỷ ta rất nhớ ngươi a. Giang Nhan đột nhiên xuất hiện, thực sự để cho hắn mừng rỡ, hắn không nghĩ ra Giang Nhan là thế nào tìm tới nơi này, hắn hiện tại cũng không muốn suy nghĩ, hắn chỉ muốn ôm thật chặt Giang Nhan, cảm thụ nàng nhiệt độ, cảm thụ nàng nhịp tim, cảm thụ nàng tồn tại. Tới thủ đô mấy ngày nay, hắn thật sự là quá mệt mỏi, chu du tại hai đại gia tộc ở giữa, gông cùng xiềng xích tại nói dối cùng dối trá bên trong, đỡ trái hở phải, cảm giác thần kinh đều trở nên nhạy cảm. Hiện tại Giang Nhan đến rồi, hắn người thân nhất người đến, hắn căng cứng thần kinh cuối cùng có thể trầm tĩnh lại, hồn thân. Phòng bị cùng kiên cường cũng cuối cùng có thể tháo xuống. Giang Nhan không nói gì, thần sắc một nhu, đầy cõi lòng đau lòng, đưa tay nắm ở Lâm Vũ phía sau lưng, trắng nõn thon dài ngón tay nhẹ nhàng tại hắn phía sau lưng vuốt ve ôn nhu nói, ngươi cùng Hà gia sự tình ta đều biết, không quan hệ, bọn hắn không muốn ngươi, ta muốn ngươi. Lâm Vũ vòng quanh Giang Nhan tay càng thêm dùng sức, đầu cũng chôn sâu hơn. Giang Nhan cảm giác được trên ngực dị dạng, sắc mặt một đỏ, tại hắn trên lưng bấm một cái, có mắng, biến thái, ngươi đầu hướng cái kia ủi đâu. Hiện tại người trẻ tuổi thực mở ra a, bên cạnh lão lưỡng khẩu người vừa muốn đi ra ngoài đi tản bộ liền thấy một màn này, nhịn không được cảm thán nói. Người cái không muốn mặt tiến nhanh phòng, Giang Nhan trên mặt nóng bỏng, vội vàng đem Lâm Vũ đẩy vào tiếp theo lộ ra chân đem. Dương hành lý kéo vào, đừng nói, ngươi thu thập còn rất khá nha. Giang Nhan nhìn chung quanh một chút Lâm Vũ thuê phòng tử, rất là hài lòng gật gật đầu, phát hiện so với bọn hắn tại Thanh Hải phòng ở cũ còn tốt hơn. Kia là đương nhiên ta lúc nào để ngươi thất vọng qua. Lâm Vũ tại sau lưng nàng ôm nàng, tay có chút không thành thật tại nàng trên bụng du tẩu. Thành thật một chút ta còn chưa ăn cơm đây, đi cho ta làm ăn chút gì đi. Lâm Vũ nhẹ nhàng nơi vỗ vỗ tay hắn, tuân mệnh, Lâm Vũ hấp tấp chạy vào phòng bếp. Đoạn này thời gian, hắn tại kinh thành thời gian là lờ mờ kiềm chế, Giang Nhan đến để cho hết thảy đều sáng ngời lên, lúc này hắn mới phát hiện nguyên lai có Giang Nhan địa phương mới là nhà. Nhan tỷ, ngươi thế nào đột nhiên liền đến đây? Tại sao không gọi ta đi đón ngươi đây? Còn có, ngươi là thế nào biết rõ ta ở chỗ này? Lâm Vũ liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Ta sợ một mình ngươi cô đơn a, dứt khoát liền mời giả trước tới cùng ngươi mấy ngày, chờ thủ đô bệnh viện thông qua được ta trực tiếp vào chức là được. Giang Nhan một bên thu thập đồ vật vừa nói, còn như nơi này, là Tiết Thấm nói cho ta, nàng cũng tới kinh thành, nói là cho mặt màng cùng thể xương làm mở rộng cái gì? Trách không được đâu, nguyên lai Tiết Thấm cũng đến đây. Lâm Vũ giờ mới hiểu được tới, chỉ định là Thang Hạo đem hắn sự tình truyền cáo cho Tiết Thấm. Nàng cái này người kỳ thật cũng không tệ lắm, ta cùng với nàng cùng một chỗ đi máy bay tới. Giang Nhan nói ra, nội tâm đối với Tiết Thấm ấn tượng cải thiện không thiếu. Làm cơm tốt về sau, Giang Nhan vừa ăn cơm một bên hướng Lâm Vũ hỏi, tiếp xuống có tính toán gì ta đi làm, ngươi ở nhà nhàn rỗi sao? Ta dự định mở y quán. Lâm Vũ đầu hướng phía trước duỗi ra cười tủm tỉm nói, ta muốn đem hồi sinh đường lái đến thủ đô đến, tại kinh thành mở ra thanh danh, sau đó để nó danh tự vang vọng toàn bộ Hoa Hạ. Giang Nhan gật gật đầu, rất là đồng ý nói, ta trước khi đến cũng nghĩ như vậy, ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chẳng bằng cho người khác nhìn xem bệnh phụ cấp gia dụng. Lâm Vũ, lão nương môn chính là lão nương môn, ánh mắt thiền cận chính mình nghĩ là Trấn Hưng trung y, nàng vừa vặn rất tốt, phụ cấp gia dụng. Sau cùng Lâm Vũ quyết định dùng chính mình sở trường nhất y thuật tại kinh thành đặt chân, còn như Vinh Thấm Mỹ Nhan cùng Hà Ký Phượng Duyên Tường, cũng muốn tại kinh thành chậm rãi phát triển lớn mạnh. Ban đêm hắn cho Hà Cẩn Kỳ gọi điện thoại, để cho hắn giúp mình tìm mấy cái thích hợp mở y quán địa. Phương, Hà Cẩn Kỳ một lời đáp ứng, nói chuyện này túi sách ở trên người hắn. Sau đó hai ngày, Lâm Vũ bồi tiếp Giang Nhan tại kinh thành thật tốt chơi một chút, danh thắng cổ tích đều nhìn mấy lần, ngày thứ ba, Giang Nhan liền nhận được bệnh viện thông chi, muốn chính thức vào chức học tập. Lâm Vũ đưa nàng đi bệnh viện thời điểm, nhìn thấy thủ đô đại học đệ nhất bệnh viện lệnh bài mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, giật mình nhớ tới trên máy bay cái kia biển dương giống như chính là chỗ này. Bởi vì mới vừa vào chức mấy ngày nay ban đêm phải làm huấn luyện tan ca thời gian xác định không xuống, Giang Nhan để cho hắn không cần tới tiếp chính mình, chính nàng đón xe trở về là được. Ban đêm thời điểm Hà Cẩn Kỳ đột nhiên cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới, nói hắn hai ngày này cho Lâm Vũ tìm xong hai nơi mở y quán địa phương, hỏi. Ban đêm muốn hay không đem chủ thuê nhà kêu đến nói chuyện. Lâm Vũ hơi kinh ngạc không nghĩ tới cả lơ phất phơ Hà Cẩn Kỳ làm việc thế này cấp tốc vội vàng gật đầu đáp ứng. Chờ hắn đến Hà Cẩn Kỳ địa điểm ước định về sau, lập tức có chút im lặng, Hà Cẩn Kỳ xác định đàm luận địa phương lại là một nhà hộp đêm. Nhị ca, ngươi đã đến. Hà Cẩn Kỳ từ bên trong hứng thú bừng bừng chạy tới, dắt lấy tay hắn liền hướng đi vào trong. Cẩn Kỳ ta không phải đã nói tới nói y quán sự tình sao, chạy thế nào nơi này đến rồi. Lâm Vũ buồn bực nói, tiểu tử này sẽ không lừa dối chính mình tới uống rượu đi. Đương nhiên là nói y quán sự tình, người ta hai người chủ thuê nhà đều ở bên trong đâu, chúng ta vừa uống vừa nói. Hà Cẩn Kỳ gật gật đầu nói, Lâm Vũ có chút giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ lắc đầu, đành. Phải đi theo hắn tiến vào, Hà Cẩn Kỳ nhất định là một cái phòng lớn, bên trong không gian rất lớn, trang trí cũng 10 phần xa hoa, lúc này bên trong đã ngồi hai cái mập mạp nam tử, hơi có chút câu nệ, nhìn thấy Lâm Vũ sau vội vàng đứng lên. Đây là ta nhị ca. Hà Cẩn Kỳ hướng cái kia hai người chủ thuê nhà giới thiệu nói. Nhị gia, hai cái chủ thuê nhà cung kính hướng Lâm Vũ cung kính khom người từ, hai người bọn hắn cũng là thủ đô có chút danh tiếng phú thương, thế nhưng đối mặt nhà lớn nghiệp lớn Hà gia, bọn hắn như thường phải tất cung tất kính. Ta không phải cái gì nhị gia, ta gọi Hà Gia Vinh, hai vị lão bản gọi ta tiểu Hà liền tốt, mời ngồi. Lâm Vũ hướng bọn hắn gật đầu cười cười, ra hiệu bọn hắn nhanh ngồi. Sau khi ngồi xuống hai cái chủ thuê nhà vội vàng đem riêng phần mình cửa hàng bản vẽ mặt phẳng cùng kỹ càng vị. Trí địa đồ đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ sau khi xem xong gật gật đầu tương đối hài lòng, cái này hai nơi cửa hàng diện tích đủ lớn, vị trí cũng không tệ lắm. Không biết hai vị một năm tiền thuê thế nào? Lâm Vũ ngẩng đầu hỏi. Trong đó một cái mập lão bản một bên nhìn xem Hà Cẩn Kỳ, một bên do dự nói ra, mười vạn, Hà Cẩn Kỳ nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tại sao không đi đoạt đâu, trang trí kém như vậy còn 10 vạn. 2 vạn, một năm tiền thuê 2 vạn, mập lão bản vội vàng nói, ta 1 vạn, 1 vạn là được, một cái khác lão bản cũng liền tiếng nói, Cẩn Kỳ, ngươi ngồi xuống, Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ cười cười, không nghĩ tới hai người bọn hắn sẽ như vậy sợ hãi Hà Cẩn Kỳ, một năm mấy chục vạn tiền thuê cửa hàng, vậy mà chỉ dám muốn tới 1-2 vạn. Ta còn, là dựa theo giá thị trường cho các ngươi đi, bất quá hai cái này cửa hàng ta còn không có cân nhắc tốt chọn cái nào, quay đầu ta định ra rồi nói sau. Lâm Vũ cười nói, đa tạ nhị gia, hai cái lão bản liên tục gật đầu, mẹ hắn, người nào đem lão tử phòng đoạt, lão tử không phải nói cho ngươi cái này phòng ta định rồi sao? Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng giống giận dữ. Trương Đại Thiếu, Vạn Đại Thiếu, Lý Đại Thiếu, người bên trong ta. Chúng ta đắc tội không nổi a, hộp đêm quản lý cung kính lần lượt lên tiếng chào, trong giọng nói không hết ủy khuất, đều là thủ đô đại gia tộc đại thiếu gia, hắn hai đầu đều đắc tội không được. Đắc tội không nổi, vậy chúng ta ngươi liền đắc tội nổi lên, vừa mới nói xong, chỉ nghe ba, một tiếng, quản lý lập tức chịu một bạt tai, hết rồi, là Trương Dịch Đường, Vạn Hiểu Phong cùng Lý Thiên Hạo bọn hắn. Hà Cẩn Kỳ nghe phía bên ngoài thanh âm đột nhiên khẩn trương lên. Thế nào, còn có ngươi sợ hãi người? Lâm Vũ nhìn thấy hắn bộ dáng này, không khỏi nở nụ cười. Hà Cẩn Kỳ biến sắc vô cùng tức giận nói, ta sợ bọn hắn. Cẩu thí, là ba người bọn hắn bức con non cho tiểu gia ta gài bẫy. Hắn lời nói vì nói xong, cử một cước bị người đạp ra, tiếp theo tiến đến ba cái cùng Hà Cẩn Kỳ niên kỳ tương tự người trẻ tuổi, từng cái tóc chảy bóng loáng ngói sáng, mặc trên người hàng hiệu Âu phục xem xét chính là đại hộ nhân gia công tử. Mẹ hắn, ai dám cùng chúng ta đoạt, ai u, Hà Cẩn Kỳ. Ba người vừa muốn mắng lên, nhìn thấy Hà Cẩn Kỳ sau lập tức sắc mặt đại hỉ. Hà Cẩn Kỳ con mẹ nó ngươi mất mặt hay không, lần trước cực cũng. Không đánh xong liền chạy còn một mực trốn tránh lão tử. Trương Dịch Đường nổi giận đùng đùng mắng. Lão tử xem ngươi lần này hướng chỗ đó tránh. Đúng đấy, cực đánh một nửa liền chạy quá không ra môn đi. Ngươi phải sợ, liền quy củ cùng Trương Thiếu Tiếng kêu ca, dùng cái mềm, chẳng phải kết nha. Vạn Hiểu Phong cùng Lý Thiên Hạo xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, cười trên nỗi đau của người khác lửa cháy đổ thêm dầu đường, hai người không chút nào khách khí đặt mông ngồi xuống, phối hợp uống rượu. ta cho hắn xin lỗi. Nằm mơ, Hà Cẩn Kỳ 10 phần khinh thường liếc mắt Trương Dịch Đường. Vậy ngươi mẹ hắn cùng lão tử đem cược đánh xong. Tới, ta tối nay liền phân ra cái thắng bại. Trương Dịch Hồng không có sợ hãi nói ra, tựa hồ đối với chính mình rất có lòng tin. Không được, đêm nay ta phải giúp ta nhị ca nói chuyện làm ăn, hắn muốn mở y quán, người hai cái chủ thuê nhà đều ở chỗ này đây. Hà Cẩn Kỳ vội vàng tìm cái cớ đuổi bọn hắn. Nhị ca, ngươi lúc nào thì có thêm một cái nhị ca? Lý Thiên Hạo hiếu kỳ hỏi. Mới vừa biết, đi, mau cút đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta nói chuyện đứng đắn. Hà Cẩn Du không kiên nhẫn vẫy tay, trong lòng lại có chút hốt hoảng. Mở y quán còn khó nói, quay đầu ta để cho ta nhị gia gia giúp hắn tìm một nhà không được sao? Vạn Hiểu Phong ném đi khỏa củ lạc ở trong miệng, Lâm Vũ nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nguyên lai hắn nhị gia gia chính là Hà Cẩn Kỳ nói vị kia ngự y danh thủ quốc gia. Đúng đấy, Cẩn Kỳ, ngươi hôm nay cũng đừng muốn lại chạy, hoặc là chịu thua, hoặc là có chơi có chịu, đem ngươi bạn gái tặng cho Dịch Đường. Lý Thiên Hạo phụ họa nói, người, nào mẹ hắn nói lão tử thua, còn có kia là lão tử nữ bạn bè, không thể nhường. Hà Cẩn Kỳ nổi giận đùng đùng nói, ù, nói không giữ lời đúng không, được vậy sau này lão tử gặp ngươi liền gọi Hà Vương Tám. Trương Dịch Đường cười lạnh nói, sông con rùa, trong sông con rùa, ha ha, chuẩn xác. Vạn Hiểu Phong cùng Lý Thiên Hạo hai người lập tức cười ngửa tới ngửa lui. Ta thao các ngươi mẹ, Hà Cẩn Kỳ cô lấy một cái bình rượu làm ra vẻ muốn động thủ. Tới a, phế vật, ai sợ ai, chính mình nói chuyện không giữ lời, còn mẹ hắn muốn trang bức a. Trương Dịch Đường cũng không có chút nào khiếp ý, cầm lên một cái bình rượu, phanh đập nát, chỉ vào Hà Cẩn Kỳ lạnh giọng mắng. Có thể nhìn ra, bốn người bên trong, chúc hắn cùng Hà Cẩn Kỳ nhất không hợp nhau. Cẩn Kỳ, Cẩn Kỳ, Lâm Vũ vội vàng đem Hà Cẩn Kỳ lôi xuống, cười tủm tỉm hỏi, đừng có gấp a, rốt cuộc chuyện gì xảy ra a, là chuyện như vậy, hai người bọn hắn đánh cược cụng rượu, so tiểu lượng, người nào thua người nào liền đem ngựa mình từ tặng cho đối phương cưỡi. Không đợi Hà Cẩn Kỳ nói chuyện, Vạn Hiểu Phong cười đùa cợt nhà cướp lời nói, kết quả Cẩn Kỳ uống đến một nửa không xong rồi, mượn cớ chạy, sau đó một mực trốn tránh chúng ta. Đánh rắm, lão tử dùng đến tìm tránh các ngươi mấy cái này phế vật. Ta kia là thật có sự tình. Lão tử lặp lại lần nữa, kia là lão tử đường đường chính chính bạn gái. Hà Cẩn Kỳ mắt đỏ mắng, áo, nguyên lai là chuyện như vậy a. Lâm Vũ cười gật gật đầu, tiếp theo quay đầu hướng Hà Cẩn Kỳ nói ra, Cẩn Kỳ, đây chính là ngươi không đúng, ngươi coi như chướng mắt Trương đại thiếu bạn gái cũng không cần trốn tránh. Người ta a, Vạn Hiểu Phong ba người nghe được Lâm Vũ lời này nao nao, minh bạch qua hắn trong lời nói ý tứ về sau, Trương Dịch Đường trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, con mẹ nó ngươi nói chuyện chú ý một chút, cái gì gọi là hắn không muốn chạm lão tử nữ bạn bè, rõ ràng là hắn uống bất quá lão tử, là lão tử muốn cưỡi hắn bạn gái. Đừng mẹ hắn chỉ biết là khoác lác, có bản lĩnh để cho hắn cùng lão tử uống một cái. Không có vấn đề, bằng vào ta tam đệ tiểu lượng, đừng nói uống ngươi một cái, chính là đồng thời uống say ngất ba người các ngươi, cũng không đáng kể. Lâm Vũ vỗ Hà Cẩn Kỳ bả vai cười ha hả nói. Hà Cẩn Kỳ nghe nói như thế sắc mặt tái đi, thân thể bỗng nhiên giật cả mình, cái mông trượt đi kém chút quẳng xuống đất. Cách Trương,